Ta là một tên trộm. Chương 63, Quỷ Vương Điện 5, Góc Truyện Audio.com. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, Mộ Dung Tiểu Thiên là người đầu tiên đi xuống đường hầm. Cầu thang bằng đá có 36 bậc dẫn đến một căn phòng lớn. Bên trong lại có ba cánh cửa phân biệt ba chữ được viết phía trên. Minh, U Quỷ, bọn mình nên đi đường nào bây giờ Minh Tâm? Tiểu Thiên dừng lại hỏi. Em không biết, sau mỗi cánh cửa là đường hầm rất dài, em thấy đi đường quỷ đi. Chắc nó ám chỉ Quỷ Vương. Lôi Đình Hiên đề nghị. Mộ Dung Tiểu Thiên liền chạy đến dùng sức đẩy. Song cánh cửa chẳng nhúc nhích chút nào, xem ra dùng sức là không được. Mộ Dung Tiểu Thiên nghĩ thế và bắt đầu dò dẫm trên bề mặt cánh cửa. Vài giây sau hắn tìm được một chỗ lõm xuống. Đưa tay vào kệ bùn đất đóng thành từng mảng trong đó ra thì thấy xuất hiện một tay cầm hình vành khuyên. Xoay tròn tay cầm, đằng sau cánh cửa nặng nề phát ra tiếng kéo kẹt rồi nó mở ra. Không khí bên trong không có mùi tanh tưởi nhưng lại khiến cho người ta thấy âm u lạnh lẽo. Con đường phía sau cánh cửa kéo ra thật dài. Cứ cách mấy chục mét liền có một ngọn đèn dầu hắt ánh sáng leo lét lên nền đá. Tiểu Thiên Tuyệt Phong Vô Phong đi đầu, Dương Tùng ngoan ngoãn Long Minh Tâm đi giữa. Ba anh em Lôi Đình Đoạn Hậu, đi độ khoảng 10 phút phía trước truyền đến âm thanh lách cách. Loạt xoạt, tâm tình mọi người càng thêm căng thẳng, tiếng động mỗi lúc một lớn và rõ ràng. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến mọi người động dung, con đường bị mở rộng thành một sơn động diện tích cả 100 mét vuông. Chiều cao phải đến 30 mét. Vô số quỷ hút máu đang bay lượn trong không trung, miệng phát ra tiếng kêu rào rạo, trời ạ, phải đến mấy ngàn con. Có ai đó bất thốt lên sợ hãi, đàn quỷ hút máu thấy động liền vọt đến, chạy, chấm, Tiểu Thiên gào lên, kiến nhiều đốt chết voi. Huống chi bọn này cũng không phải yếu như kiến, LV thấp nhất cũng là 15, số lượng chúng đông đúc không chạy hơi phí. Sau cùng thì Vô Phong cũng phải lấy ra Trượng Lam Ẩn Hoàng Quyền. Phải trì hoãn chút thời gian cho những người có tốc độ chậm như Lôi Đình Khí Phách. Minh Tâm chạy trước Lưu Tinh Hỏa Vũ. Hàng vạn đạo tên lửa thành hình rồi phóng vọt đi biến khoảng đất 50 mét thành biển lửa. Nhấn chím đợt lao đến đầu tiên của quỷ hút máu. Vô Phong thu lại quyền trượng cùng Tiểu Thiên Tuyệt Phong đuổi theo nhóm người đi trước. Ba người chỉ chạy trong chốc lát đằng sau tiếng gào thét lại càng gần, tiếp tục ngăn cản vậy. Mộ Dung Tiểu Thiên bất đắc dĩ. Không thư thả được bao nhiêu thì quỷ hút máu đã bổ nhào đến. Con đường này cũng khá hẹp, ba người Mộ Dung Tiểu Thiên vừa vặn bịt kín. Vô Phong là hỏa cầu. Tuyệt Phong dùng thương còn Tiểu Thiên tấn công tốc độ nhanh. Song số lượng quỷ hút máu rất nhiều. Máu của mọi người tụt rất nhanh. Ba người vừa lùi vừa uống thuốc hồi HP, sau cùng cũng chạy được đến chỗ cánh cửa. Xong việc không dễ dàng như vậy, một con quỷ hút máu bị kẹt ở bản lề. Theo đó cánh cửa cũng dừng chuyển động, vẫn còn khe hở cho quỷ hút máu xông ra ngoài, bảo vệ Minh Tâm. Mộ Dung Tiểu Thiên lo lắng hô, Tuyệt Phong một bên phòng thủ một bên cao giọng, khí phách mau dùng trọng kích đánh bay mấy con quỷ hút máu đang kẹt ở cửa ra ngoài. Kẻ địch chui vào đại sảnh càng ngày càng nhiều. Tuyệt Phong phải bảo vệ Minh Tâm cùng rồng ngoan ngoãn. Mà Vô Phong còn phải đẩy cửa. Mộ Dung Tiểu Thiên đứng bên bảo vệ. Tất cả giờ phụ thuộc vào một mình khí phách. Cô nàng không phòng thủ nữa. Vung lên cây đao lớn đập về phía khe cửa. HP sắp cạn cũng không để ý. Nếu mục tiêu này không đạt được thì mọi người chết là chắc. Sau phát đập sau cùng. Mấy con quỷ hút máu bị kẹt cũng bị đánh bay ra phía sau. Cánh cửa ầm ầm đóng lại. Việc kế tiếp đơn giản hơn nhiều. Đàn quỷ hút máu mất đi ưu thế dễ dàng bị tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này 9 người mới ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Tình cảnh vừa rồi nghĩ lại mà sợ. Quyển 1, Thương Mang Cầu Kim Phiếu. Cầu đề cử đề. Cách chương.